Bất hủ kiếm thần, chương 1340, rằng co đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tôn đại đế tiến nhập thiên đình. Tuy rằng vẫn chưa biểu hiện bất kỳ ý đồ công kích, nhưng toàn bộ thiên đình trong bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng động. Áp lực, nặng nề, ngoại trừ thanh đế chờ lác đác mấy người. Gần như không người dám nói. Đây là một loại vô hình khí thế của, thuộc về đại đế độc hữu, chính là uy áp. Đương nhiên, tạo thành loại này quỷ dị bầu không khí nguyên nhân lớn nhất, liền là hiệp vực cùng Nam Phương Thiên Đình mấy năm qua này trở mặt. Hiệp vực vực chủ Lâm Dịch chém giết Xích Đế cháu trai ruột. Có thể nói tam giới đệ nhất yêu nghiệt Khương Diệt Nguyên. Lại chém giết hai đại tuyệt thế thần vương. Phổ thông thần vương hơn trăm. Thần binh thần tướng vô tính. Cái này xứng đáng là huyết hải thâm cừu. Không ít người đều ở đây âm thầm liếc trộm Lâm Dịch. Muốn nhìn một chút cái này năm gần đây danh tiếng tối thịnh bán thánh Lâm Dịch. Nhìn thấy ba tôn đại đế sau là phản ứng gì? Đọc truyện với nhiều thể loại trên trang kiwatui.net để cho bọn họ thất kinh chính là. Lâm Dịch so với bọn hắn tưởng tượng còn phải bình tĩnh tự nhiên. Trước khí thế lên, cùng ba tôn đại đế dĩ nhiên tương xứng. Liền tam đại thánh linh nhìn thấy ba tôn đại đế thời điểm. Trong mắt ở chỗ sâu trong đều xẹt qua một tia kiêng kỵ. Nhưng Lâm Dịch lại thần sắc như thường. Bình tĩnh nhìn ba tôn đại đế. Trong ánh mắt không có chút nào ba động. Duy nhất cùng thanh đế bất đồng. Chính là Lâm Dịch không có nói châm chọc vài câu. Không hổ là một tay sáng tạo thứ năm thế lực lớn người. Phần này tâm tình, đều đắp qua tam đại thánh linh. Không ít thiên thần âm thầm đích nói thầm một câu. Có ba vị thần vương theo sau lưng đại đế tiến nhập thiên đình. Chính là Công Tôn Nhạc, Khương Dương, Hạ Thanh Thanh. Công Tôn Nhạc cùng Lâm Dịch ánh mắt ở giữa không trung va chạm. Bắn ra từng đạo tia lửa. Công Tôn Nhạc có đại đế chỗ dựa, tự nhiên không có sợ hãi. Mày kiếm trên tuyền, làm ra một cái khiêu khích động tác. Lâm Dịch thấy buồn cười, thản nhiên nói: "Công Tôn Nhạc, lần trước lạc địa gặp mặt, ngươi tại sao quay đầu bỏ chạy? Chính là trong nhà đã xảy ra chuyện gì?" Công Tôn Nhạc thần sắc cứng đờ, liền bị nghẹn ngay tại chỗ. Không ít thiên thần nghe được câu này, không khỏi mặt hữu dị sắc, đều nghị luận, Lâm Dịch mặc dù không có nói rõ, nhưng mọi người đều đã hiểu. Hai người từng tại lạc địa gặp qua một lần, mà Công Tôn Nhạc không đánh mà chạy. Nhìn nữa Công Tôn Nhạc thái độ, cái này rõ ràng cho thấy thầm chấp nhận. Lẽ nào Công Tôn Nhạc liền đánh với Lâm Dịch một trận dũng khí cũng không có? Phải biết rằng, lúc này đây phong tuyệt chi chiến trong. Chư thần mong đợi nhất, chỉ sợ sẽ là vương bảng đứng đầu tranh đoạt. Công Tôn Nhạc thần sắc âm tình bất định, chậm rãi nói, đồ xính miệng lưỡi lợi hại. Phong tiệt thai lên gặp sinh tử đi. Tốt, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang. Hắn sẽ chờ Công Tôn Nhạc những lời này đây. Công Tôn Nhạc, hy vọng ngươi không nên chết quá nhanh. T, thiên đình trong vang lên một hồi cũng đánh lãnh khí thanh âm. Chư thần ồ lên, mọi người kinh ngạc cũng không phải hai người ước chiến, mà là Lâm Dịch cường thế. Phải biết rằng, hôm nay ba tôn đại đế liền đứng ở thiên đình lên. Lâm Dịch lại dám biểu hiện mạnh như vậy thế. Đây quả thực là không có đem đại đế không coi vào đâu. Tại Lâm Dịch xem ra, hắn cùng với Công Tôn Nhạc tất có một hồi cuộc chiến sinh tử. Căn bản là không có cần thiết kiêng kỵ. Người chính là Lâm Dịch. Xích Đế hỏa diễm hai tròng mắt chuyển biến. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Nhìn không ra vui giận. Chư thần trước mắt sáng ngời. Thầm nghĩ trong lòng. Có trò hay để nhìn. Lâm Dịch hai mắt đau xót. Dĩ nhiên cảm thụ được một cổ nóng rực đau. Theo bản năng. Hỗn độn nhãn lặng yên vận chuyển. Đem cổ lực lượng này vô hình chống đỡ rơi. Ngươi chính là Xích Đế. Lâm Dịch thần sắc như thường. Không đáp hỏi lại. Giống nhau như đúc hỏi câu. Ân, Xích Đế hai mắt híp lại. Sát khí ẩn hiện, hỏa diễm song đồng có thế nào lực sát thương? Xích Đế bản thân nhất thanh nhị sở. Hắn lần này, tuy rằng giết không chết Lâm Dịch, nhưng lại có thể để cho Lâm Dịch tại chư thần trước mặt xấu mặt. Để cho Xích Đế ngoài ý muốn là, Lâm Dịch không chỉ lặng yên không tiếng động phá giải rơi hắn hỏa diễm song đồng. Còn không có chính diện trả lời vấn đề của hắn. Dĩ nhiên ngược lại đem một quân. Thật đơn giản hai câu đối thoại. Lâm Dịch coi như bình tĩnh. Nhưng hắn xem thế nào chư thần lại nghe hết hồn. Liền hiệp vực chư thần đều là Lâm Dịch mướt mồ hôi. Ha ha ha ha. Xích Đế đột nhiên nở nụ cười. Trong tiếng cười lộ ra một cổ lành lạnh hàn ý. Ngươi tốt, tốt. Xích Đế nhìn Lâm Dịch. Gật đầu cười. Nói xong. Xích Đế ba người đi tới đối diện xuống thiên đình cửa khu vực. Ngồi xuống. Không có ai biết Lâm Dịch vì sao như vậy cường thế. Liền Thanh Đế đều kinh ngạc nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Nhưng trên thực tế, khi Lâm Dịch tại thiên đình bên ngoài va chạm vào một bãi than vết máu thời điểm, hắn liền xuống một cái quyết định. Lúc này đây Phong Tuyệt chi chiến, nhất định phải còn Diệp Phong bọn người một cái thanh bạch. Lâm Dịch rất khó tưởng tượng. Cùng Nam Phương Thiên Đình liên hợp đi đánh Cửu U Thâm Uyên. Bạch Xích hai đế không có ở sau lưng cho bọn hắn chí mạng một đao. Đối mặt một đám đối với Diệp Phong bọn người đuổi tận giết tuyệt. Hùng hãn phát động thiên giới đại nạn người. Lâm Dịch rất khó tin tưởng hắn môn. Vào giờ khác này, Bạch Xích hai đế ở trong mắt Lâm Dịch. Dĩ nhiên so với Nguyên Thủy Thiên Ma còn đáng sợ hơn. Mặt của bọn họ con mắt so với Nguyên Thủy Thiên Ma còn muốn giữ tợn xấu xí. Hơn nữa tại thiên đình ở ngoài, Lâm Dịch có một cái phát hiện kinh người. Sự phát hiện này để cho Lâm Dịch trong tâm sát khí càng tăng lên. Nhìn thấy Thanh Đế đám người trước tiên, liền nhắc nhở bọn họ. Cẩn thận Nam Phương Thiên Đình phát động lần thứ hai thiên giới đại nạn. Lúc này đây Phong Tuyệt chi chiến. Mặt ngoài nhìn qua coi như yên lặng, nhưng đã sớm mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Bạch Đế ở giữa, Hắc Đế, Xích Đế phân loại hai bên vào chỗ. Bạch Đế nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, hôm nay Phong Tuyệt chi chiến, còn có một vị thiên giới khách quý đến quan chiến. Vừa dứt lời, thiên đình bên ngoài vang lên một cái thanh âm cao vút. Lục Nhai đạo quân đến. Thanh Đế cùng Lâm Dịch trong mắt song song hiện lên một cái lành lạnh sát khí. Lâm Dịch cũng coi như tĩnh táo. Thanh Đế lại chậm rãi đứng dậy. Nhìn trời đình cửa, Bạch Đế có hơi ghé mắt. Chậm rãi nói, Phong Hủ, hôm nay ngũ thế lực lớn gọi là cùng bàn bạc Chu Ma đại kế tới. Có cái gì ân oán cá nhân, chờ Nguyên Thủy Thiên Ma đền tội sau, sẽ giải quyết không muộn. Xích Đế cũng cười lạnh nói, Phong Hủ, đại nghĩa trước mặt, ngươi đừng kéo chúng ta trăm tộc chân sau. Lâm Dịch giết ta cháu trai ruột, ta đều ẩn nhẫn đến nay. Thanh Đế cười lạnh nói, ngươi cháu trai ruột cùng người công bình đánh một trận, chết cũng không tiếc. Muội muội ta, Diệp Phong bọn người, là bị Lục Nhai cùng các ngươi tính toán. Cái này cũng có thể đánh đồng. Ngươi khi thật không biết xấu hổ. Ba, Xích Đế vô án, trong con ngươi hỏa diễm tăng mạnh. Một chữ một cái nói. Ngươi nói cái gì? Thanh Đế đem thiên giới đại nạn việc ném ra ngoài. Trong nháy mắt để cho tình cảnh trở nên dương cung bạt kiếm. Bạch Đế trầm giọng nói. Phong Hủ, nói như ngươi vậy liền không có ý nghĩa. Lúc này đây, ta Nam Phương Thiên Đình ít nhất bày ra thành ý. Các ngươi cũng phải lui một bước. Tại Nguyên Thủy Thiên Ma trước mặt, chúng ta ân oán cá nhân đều là việc nhỏ không đáng kể. Thái Nhất Tông Trang Mộng Thần Vương gật đầu nói. Thanh Đế đại nhân, chúng ta vẫn là lấy đại cục làm trọng. Thương thảo Chu Ma việc đi. Tuệ Tâm Phương Trượng Ngâm khẽ Phật hiểu. Thấp giọng nói. Mời nhiều vị thí chủ dĩ hòa vi quý. Thiện tai thiện tai. Không ít tán tu cũng liền vội vàng phụ hỏa. Xích Đế cười lạnh nói. Chư thần tâm chỗ hướng. Chỉ có người phong hủ nghịch đại thế mà đi. Lòng dạ chật hẹp không nói. Vẫn là ích kỷ người. Thanh đế trên mặt tức giận chợt lóe lên. Hít sâu một hơi, lại chậm rãi ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, cửa một vị đạo sĩ nhanh nhẹn tới. Mở tiêu ý, trong tròng mắt lóe ra tia sáng yêu dị. Đúng là Lục Nhai đạo quân. Cách chương.